Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, xét đánh lại hiện ra. Đại địa bên trên, khe hở hiển hiện, cuồng phong gào thét, đất đá bắn tung tóe, bành bành bành, tiếp theo, tại mọi người, gần như kinh bạo ánh mắt bên trong, lít nhà lít nhít, nếu là vô cùng vô tận huyết đắng, từ bên trong lòng đất bên trong xung kích ra. Cổ phong lấy chí tôn đạo niệm để huyết đằng thần phục về sau. Cái này huyết đằng bên trên huyết sắc chính là bộc phát. Giờ phút này cả vùng. Tại vô số huyết đằng lật múa phía dưới. Nếu là hóa thành một đại dương đỏ ngầu. Cái này. Mặc Thừa con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Giờ khắc này. Hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Liếc mắt chỗ. Tất cả đều là huyết đằng. Đây quả thực vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Cho dù là cái kia lưng còng lão giả, giờ phút này ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa. Hắn tu vi cao thâm, kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế một màn. Mộc sư huynh vậy mà như thế lợi hại. Mộc sư thúc quá kinh khủng. Lỗ Phong cùng Lỗ Chính ngay từ đầu đối với Cổ Phong vì bọn họ sư thúc còn có chút không phục. Bây giờ nhìn thấy cái này chấn động nhân tâm một màn. Hoàn toàn phục, cái này vô số huyết đằng vừa ra. Hai người bọn họ tu vi, cũng là muốn khoảng cách hóa thành hư không? Chỉ sợ Thiên Khôi Tông bên trong tất cả huyết đằng, đều đã bị Cổ Phong thu phục. Lỗ Mặc trong lòng ám nói, trong mắt tràn đầy vô biên chấn động vẻ. Tất cả mọi người ánh mắt đều là ngốc trệ ở nơi đó. Đám người nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Thiên Khôi Tông bên trong lại có nhiều như vậy huyết đằng. Đồng thời cái này huyết đằng hoàn toàn cũng bị Cổ Phong thu phục. Giờ phút này, Cổ Phong tại bên trên bầu trời dạo bước mà đi. Mỗi một bước rơi xuống. Dưới chân vô số huyết đằng chính là trải thành đạo đường. Hắn, chính là cái này vô số huyết đằng bên trong vương giả. Cổ Phong nhìn về phía Mặc Thừa. Mở miệng nhạt nói. Không huyết đằng. Có lẽ ta xác thực ở trước mặt ngươi không chịu nổi một kích. Nhưng tiếc là, huyết đằng, ta có là, lời nói ở giữa, Cổ Phong vung tay lên. Lúc này, cái này huyết đằng trong hải dương, phân tán ra hơn ngàn đầu huyết đằng. Cái này hơn ngàn đầu huyết đằng điên cuồng mà ra, cơ hồ mấy hơi thở ở giữa. Liền đem Lỗ Mặc đám người đối chiến phần đông tử linh khối lỗi quấn chặt lại. Lập tức gai nhọn cắm vào chính là bắt đầu điên cuồng hấp thu cái này 6 câu khối lỗi máu trong cơ. Thề, cái này 6 câu khối lỗi tu vi khí tức chính là bắt đầu cực tốc rơi xuống. Lần này, thế cục hoàn toàn bị Thiên Khôi Tông đám người khống chế. Chỉ cần giết ngươi, hôm nay tất cả, liền có thể kết thúc. Mặc Thừa nhìn ra, hôm nay tất cả, hoàn toàn là dựa vào Cổ Phong. Một khi đem Cổ Phong chém giết. Huyết đằng không người khống chế. Hắn có thể trong nháy mắt đem thế cục đảo ngược. Lúc đầu Mặc Thừa còn có không tầm thường khối lỗi chiến trận không có thi triển. Mà bây giờ hắn đã phát hiện. Ứng phó Cổ Phong. Không có khả năng lấy tử linh khối lỗi ứng đối. Như thế Mặc Thừa lựa chọn dùng tự thân cường hoành thần hồn lực lượng. Thần hồn như mãng. Hóa. Mặc Thừa quát lớn. Thần hồn lực lượng. Trong lúc nhất thời không có chút nào giữ lại. Hoàn toàn bộc phát ra, cái này cuồng bạo thân hồn lực lượng, trong lúc nhất thời huyễn hóa ra 8 đầu thân hồn chi mãng. Cái này 8 đầu thân hồn chi mãng, hướng thẳng đến Cổ Phong trùng sát mà đến. Huyết đằng, che chở, Cổ Phong mở miệng, bốn phía vô số huyết đằng lúc này hội tụ. Tại Cổ Phong thân thể bên ngoài, hình thành một cái cự đại huyết đằng hình cầu. Lần này, đem Cổ Phong hoàn toàn che chở ở trong đó. Bành bành bành, cái kia 8 đầu thần hồn chi mãng, không ngừng va chạm, cái kia huyết đằng không ngừng sụp đổ ra. Bất quá cái này huyết đằng nếu là vô cùng vô tận đồng dạng. Mỗi khi có huyết đằng sụp đổ, chính là lần nữa có huyết đằng dung nhập. Cái này huyết đằng phòng ngự, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách oanh phá. Lại nhìn chung quanh một chút, cái kia 6 câu tử linh khối lỗi bị huyết đằng cuồng hút phía dưới. Khí tức đã trải qua chậm rãi đê mê đứng lên. Mặc Thừa trong lòng giận dữ không thôi. Mở miệng. Mộc Phong. Ngươi có thể dám ra đây? Ông đã ở Mặc Thừa mở miệng ở giữa. Đám người chỉ nghe một đạo ông minh chi thanh từ cái này huyết đằng hình cầu phòng ngự bên trong truyền ra, cái này vù vù, nghe khiến người ta cảm thấy có chút quen thuộc. Lưng còng lão giả giờ phút này, khóe mắt nhíu lại, mở miệng, là Minh Lô thanh âm. Minh Lô, lúc này, Mộc Phong còn có tâm tình luyện đan. Giờ khắc này, trong mắt mọi người đồng đều tràn đầy vẻ nghi hoặc, căn bản không nghĩ ra. Vì sao Cổ Phong muốn luyện đan? Nhưng mà chuyện kế tiếp tính, để bọn hắn càng thêm chấn động. Ong ong ong, hai lần Minh Lô, ba lần Minh Lô, chín lần Minh Lô, tất cả mọi người là không khỏi con ngươi co rụt lại. Ai có thể nghĩ tới, cái này Mộc Phong hay là một cái khủng bố đan đạo đại sư. Giờ khắc này, Kinh Châu bên trên, tất cả địa giai luyện đan sư, đều là đạt được cảm ứng nhau nhau bay tới. Ngươi cho dù luyện chế ra cho dù tốt đan, giờ phút này ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Sát sát sát, Mặc Thừa ánh mắt thu liễm. Trận chiến ngày hôm nay, cũng không phải đan đạo so đấu. Luyện đan có tác dụng chó gì? Nhưng mà, giờ khắc này, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh một màn. Xuất hiện, chỉ thấy bên trên bầu trời, vô biên mây đen, bỗng nhiên hội tụ, tiếp lấy, ầm ầm. Cái kia trong mây đen truyền ra một trận tiếng oanh minh. Cái này oanh minh chi tiếng điếc tai nhức óc. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn về phía bầu trời. Sau một khắc, một cỗ để người tê cả da đầu khí tức khủng bố từ trong đó tản mạn ra. Thiên kiếp. Tất cả mọi người là ánh mắt kịch liệt biến hóa. Ai có thể nghĩ tới, Mộc Phong đan đạo thiên phú nhất định nhưng đã đạt tới yêu nghiệt cấp bậc, vậy mà có thể luyện chế ra dẫn động thiên kiếp đan dược. Đây chính là thiên kiếp a. Trong lúc nhất thời, tông môn bên ngoài, vô số chạy đến đan sư, nhìn lấy bên trên bầu trời một màn kia, đều là ánh mắt đờ đẫn đứng lên. Luyện đan dẫn động thiên kiếp, bậc này đan đạo tạo nghệ, đã trải qua đứng ở Kinh Châu đỉnh phong. Bởi vì kiếp này mây ngay tại Cổ Phong cùng Mặc Thừa hướng trên đỉnh đầu. Giờ khắc này áp lực khoảng cách mà tới, Mặc Thừa thần hồn chi mãng đều không cách nào thi triển, trực tiếp tiêu tán. Mặc Thừa ánh mắt kịch liệt biến hóa, hôm nay Cổ Phong thủ đoạn đã trải qua vượt xa khỏi hắn phạm vi hiểu biết. Cũng tại lúc này, một cỗ thấm người tim gan đan hương khí tức từ huyết đằng hình cầu trong phòng ngự truyền ra. Cái kia huyết đằng bên trong nhàn nhạt thanh âm truyền ra, Mặc Thừa, hưởng qua bị sét đánh mùi vị sao? Giờ phút này, huyết đằng tiêu tán, Cổ Phong mang trên mặt ý cười, trong tay cầm một cái mang theo 10 đạo đan văn đan dược. Không tốt, Mặc Thừa sắc mặt đại biến, đứng vững cường đại áp lực, khoảng cách liền phải thoát đi. Nhưng mà, tất cả đều đã muộn. Cũng tại lúc này, Cổ Phong trong tay đan dược bỗng nhiên quăng ra. Đan dược này trực tiếp chính là hướng phía Mặc Thừa bay tới. Có khéo hay không? Trực tiếp tiến vào trong miệng. Ngô, Mặc Thừa muốn né tránh, nhưng giờ phút này đã tới không kịp. Oanh, bên trên bầu trời, một đạo khí tức khủng bố cực kỳ thô to hồ quang điện gào thét mà tới. Hoàn toàn đánh vào Mặc Thừa thân thể bên trên. Lần này, là hoàn toàn oanh trúng. Không có nửa phần chệch hướng. A, Mặc Thừa một tiếng hét thảm. Vô biên lôi điện ở tại thân bên trên gào thét, đồng thời một phần trong đó lôi điện chi lực đúng là hướng thẳng đến Cổ Phong đánh thẳng tới. Chủ nhân, lần trước nhắc nhở qua ngươi không nên tùy tiện dẫn động thiên lôi. Lão ngư thanh âm có chút nặng trĩu. Lúc trước hắn xác thực nhắc nhở qua Cổ Phong việc này, nhưng hôm nay đã đến bất đắc dĩ thời điểm. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.